Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 294, Thanh Tịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã từng làm như thế này. Bạch Ly đứng trên một chiếc đế trung lơ lửng, bị những sợi máu quấn quanh. Trong tay nàng là một thanh trường đao, ánh mắt phức tạp. Hồi đó, là để tách ngươi ra khỏi ta, thứ ngươi mà Thẩm Thanh đặt vào cơ thể ta. Trường đao rung động, hóa thành hình người, cúi đầu nhìn Bạch Ly. Do vừa bị ba nhát đao cắt qua, trên người nàng máu loang lổ, áo nơi bả vai đã rách nát. Vậy bây giờ, trên chính bản thân ngươi, ngươi còn có thể tách ra thứ gì nữa đây? Người kia cất tiếng hỏi. Bạch Ly nhìn về phía tòa cung điện trước mặt, nó không ngừng rung chuyển. Không, đúng hơn là những bóng người tạo thành cung điện ấy đang rung chuyển, tràn đầy bi thương, phẫn nộ và chế giễu. Theo từng nhịp dao động, chiếc tam thanh linh treo trên đỉnh cao nhất lại thả xuống một chiếc đế trung. Đế trung phát ra tiếng ong ong, lao thẳng về phía Bạch Ly. Tách ra những chấp niệm của ta, Bạch Ly đáp. Nói xong, nàng thu đao lại, nhắm thẳng vào bản thân mình. Nhưng chính xác thì không phải nhắm vào nàng, mà là một tiểu nữ đồng. Nữ đồng ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hận thù vừa bất bình. Ta không phải quái vật, tại sao không chơi với ta? Các ngươi mới là quái vật, đáng bị nguyền rủa. Trường đao không hề do dự, chém xéo qua. Tiểu nữ đồng lập tức hóa thành những sợi máu, tan biến trong không trung. Nàng vung đao một cái, những sợi máu lao vào chiếc đế trung đang rơi xuống, quấn quanh nó và giữ nó lơ lửng. Bạch Ly liền nhảy lên trên, đế trung không ngừng rơi xuống, sợi máu bay đầy trời. Chu Cảnh Vân cảm thấy choáng váng, hắn nhìn thấy, quấn quanh đế trung không phải là máu, mà là những bóng người. Một đứa trẻ được một người đàn ông cao lớn nhấc bổng lên trong tiếng cười, một đứa trẻ bị truy đuổi trong tiếng mắng nhiếc, một thiếu nữ ngồi trên vai người trẻ tuổi chơi đùa với chiếc trong trống, một cô gái nắm vạt áo thiếu nữ mà khóc òa, một thiếu nữ cưỡi ngựa băng qua núi non hiểm trở. Tòa hoàng điện cao ngất, những chiếc đế trung không ngừng rơi xuống, bóng người bay khắp trời. Thế gian trở nên hỗn loạn như kính lưu ly vỡ vụn, vừa kỳ dị vừa rực rỡ. Nàng có chết không? Làm vậy, nàng có chết không? Chu Cảnh Vân nhìn nữ tử đang nhảy lên giữa những chiếc đế trung, cơ thể nàng dường như dần trở nên trong suốt. Những chiếc đế trung vô tận, mà Bạch Ly chỉ có một. Ký ức từ lúc nàng có trí nhớ đến nay cũng chỉ vỏn vẹn mười mấy năm, còn bao nhiêu chấp niệm để mà tách ra nữa. Nàng dẫm lên những chiếc đế trung, tiến dần lên cao, nhưng tòa cung điện càng lúc càng vươn cao, như muốn chạm đến tận trời. Tiếp tục tách nữa, người sẽ chẳng còn lại gì đâu. Trường đao hóa hình người, quay trở lại, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng. Bạch Ly, người chỉ có một mình ngươi. Khuôn mặt nàng như ngọc, sáng trong như pha lê, cơ thể như băng tuyết đông kết. Nàng đã tách bỏ hết thảy quá khứ, tham sân si, ánh mắt lạnh nhạt mà sâu thẳm. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, ta là ta, nhưng ta cũng không phải chính mình. Nàng nhìn xung quanh, mọi người nhìn ta là chính ta, nhưng mọi người cũng là ta. Nàng lại siết chặt cổ chân của Tưởng Miên Nhi, Tưởng Miên Nhi hóa thành trường đao, chém về phía nàng lần nữa. Nhưng lần này, Bạch Ly không còn là Bạch Ly nữa. Nàng biến thành một nam tử cao lớn, đó là ai? Chu Cảnh Vân nhìn Bạch Ly đứng trên đế trung, đột nhiên biến mất, thay thế bằng một người đàn ông trung niên. Dù xa lạ, hắn lập tức nhận ra là Bạch Tuần, phụ thân của Bạch Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuần hòa vào ánh đao, hóa thành những sợi máu, quấn chặt lấy chiếc đế trung đang rơi xuống. Bạch Ly lại xuất hiện, nhảy lên trên. Hình dáng nàng không ngừng biến đổi, các thanh niên, phụ nữ giản dị, lão phụ nhân, trẻ em. Nhìn vào y phục và độ tuổi, Chu Cảnh Vân đoán rằng đó là gia đình, thân hữu của nàng, những người từng gặp và nhớ đến nàng, bất kể đã khuất hay còn sống. Những chiếc đế trung rơi xuống như mưa, bóng người xuất hiện càng lúc càng phức tạp, nam nữ, già trẻ, giàu nghèo đều có. Dường như mỗi người mà Bạch Ly từng gặp đều hiển hiện ở đây. Chu Cảnh Vân nhìn thấy gia đình mình, mẫu thân, dì, phụ thân, Chu Cửu Nương đang chạy, những gia nhân trong phủ, Giang Vân. Rồi đến Trương Đại Phu, học đồ trong y quán, phu nhân Lâm từng được cứu chữa, các phụ nữ trên thuyền hoa, những người bán hàng rong ở Đông Thị. Tất cả đều lần lượt hiện lên, từng người bị cắt thành những sợi máu, quấn quanh các chiếc đế trung. Bạch Ly càng đến gần đỉnh cung điện, nhưng động tác của nàng càng chậm lại, bóng hình cũng dần trở nên cứng nhắc. Có vài lần, hình dáng nàng lại là chính nàng. Mỗi khi trường đao cắt vào nàng, những sợi máu bay ra, cơ thể nàng như mất đi một phần, không thể phục hồi hoàn toàn. Nàng dần trở nên trong suốt, giữa khung cảnh hoàng hôn như muốn tan biến bất cứ lúc nào. Nàng đã tách hết tất cả sao? Không, vẫn còn. Ali, Chu Cảnh Vân hét lớn. Còn có ta. Bạch Ly quay đầu lại nhìn hắn. Trường đao hóa thành hình người, đứng xa xa nhìn hắn, cười nói. Chu Cảnh Vân, ngươi có biết đây là gì không? Nàng đang tách lấy ký ức. Bị tách rồi, ngươi sẽ không nhớ nàng nữa đâu. Hóa ra là như vậy sao? Chu Cảnh Vân nhìn chằm chằm vào Bạch Ly. Ký ức có gì quan trọng đâu? Chu Cảnh Vân lớn tiếng nói, ánh mắt kiên định. Quan trọng là phải sống. Hắn nở một nụ cười nhẹ. Huống hồ, trước đây ta cũng từng mất đi rồi. Bạch Ly hiểu hắn nhắc đến lần nào. Lần đó, Trang Ly đã chết, nàng trở lại là Bạch Ly. Nhưng khi ấy, Chu Cảnh Vân chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của nàng. Có một thời gian, hai người quả thực như người xa lạ, không quen không biết. Bạch Ly, Chu Cảnh Vân nhìn nàng, lại cất tiếng gọi. Ta chỉ cần nàng sống. Bạch Ly khẽ cười. Được rồi, thân hình nàng khẽ động, tựa như một làn khói mỏng, lơ lửng trước mặt hắn, đưa tay ra. Chu Cảnh Vân nắm lấy tay nàng, chăm chú nhìn, dù đây là một cảnh mộng, nhưng lại cảm thấy rõ ràng như chưa từng có. Hàng lông mày cong cong, đôi mắt sáng ngời, làn da trắng mịn, và khóe môi thoáng nụ cười tinh nghịch. Bạch Ly, lần này thật sự sẽ khiến chàng không còn nhận ra ta nữa. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, đến cả cái tên cũng sẽ quên. Lần trước, hắn chỉ không biết dung mạo của nàng, nhưng mọi điều về nàng, hắn đều nhớ. Lần này, thứ hắn mất đi là toàn bộ ký ức về nàng. Chu Cảnh Vân gật đầu, nắm chặt đôi tay ấy như đang ôm lấy một báu vật vô giá. Đừng sợ, ta sẽ tìm cách để nhận ra nàng lần nữa. Bạch Ly mỉm cười, nhìn nụ cười ấy, trong mắt Chu Cảnh Vân bỗng chợt nhòa đi. Mọi thứ trước mắt dần trở nên hỗn loạn, những ký ức lướt qua nhanh chóng, họ từng nằm bên nhau. Cùng viết chữ, đi bên nhau nói cười. Những hình ảnh ấy xoay tròn quanh đôi tay mảnh khảnh, rồi ngưng lại ở một khung cảnh. Hắn đứng trước một ngôi thư viện, từng bước đi lên núi. Trong rừng cây, tiếng sáo du dương vọng đến. Hắn dừng lại, nghĩ, thật hay. Ngẩng đầu lên tìm kiếm, hắn thấy những ánh sao nhỏ bé từ rừng cây lơ lửng bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi chúng càng lúc càng nhiều, bồng bềnh trong không trung, dần biến mất khỏi tầm mắt. Bạch Ly bắt đầu bay lên không trung, tay nàng buông khỏi tay Chu Cảnh Vân, đầu ngón tay tỏa ra từng ánh sao nhỏ, như một sợi tơ dài cuốn lấy chiếc đế trung đang rơi xuống. Còn ta nữa, một tiếng gọi vang lên từ phía khác. Bạch Ly khựng lại, nhìn về nơi xa, ở cuối chân trời mờ ảo, một người loạng choạng đứng dậy. Lý Dư, hắn đã tỉnh sao? Không đúng, tại sao hắn lại bước vào được cõi ảo cảnh này? Theo lý, hắn lẽ ra phải đứng ngoài, không bị ảo giác cám dỗ, càng không thể nhìn thấy những điều này. Ali, Lý Dư, áo dài nhuộm máu, bước từng bước đến gần, vừa đi vừa lớn tiếng. Ali, hãy lấy cả chấp niệm của ta. Bạch Ly nhìn hắn, muốn nói gì đó, nhưng Tưởng Miên Nhi đã cướp lời. Tiểu tử, ngươi si tình cũng vô ích, nàng không thể lấy ký ức của ngươi. Lý Dư không nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Ly. Bạch Ly khẽ gật đầu. Lý Dư, ngươi có vô mộng chi cảnh, ta không thể lấy được chấp niệm của ngươi. Lý Dư lớn tiếng hỏi. Ali, ta phải làm gì để giúp nàng? Ta sẵn sàng giúp nàng. Giọng hắn khàn khàn, trong mắt đầy bi thương. Ta biết ngươi sẵn lòng giúp ta. Bạch Ly cười nhìn hắn. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt, rất tốt. Cảm ơn ngươi. Lý Dư còn muốn nói gì đó, nhưng Tưởng Miên Nhi đã bước tới trước mặt hắn. Chiếc váy rực rỡ bay phấp phới sau lưng nàng. Nhưng ta thì có thể. Nàng nhìn thẳng vào mắt Lý Dư, đưa tay điểm nhẹ lên trán hắn. Trong mắt ngươi, ta thấy sự sợ hãi. Nàng bật cười. Tiểu tử, ngươi có rất nhiều nỗi sợ. Nỗi sợ, phải. Hắn sợ rất nhiều thứ. Sợ cha mẹ ất, sợ mất mát. Và rồi tiếp tục sợ hãi trong những mất mát nối dài. Lý Dư chăm chú nhìn nàng. Lần cuối cùng hắn dám nhìn thẳng vào nàng như thế, chắc hẳn là lúc còn nhỏ dại, khi hắn chẳng biết sợ là gì. Hắn giơ tay lên, là một động tác trước mặt nàng. Hắn nói, ta biết, đây là con chó nhỏ. Ngón tay hắn khẽ động, cái bóng dưới đất tựa như một chú chó đang sủa. Tưởng Miên Nhi thoáng sững sờ, rồi bật cười lớn. Ngươi còn nhớ sao, Tiểu Hoàng Tôn, ngươi có sợ không? Lý Dư nhìn về phía cung điện, nơi bóng người chồng chéo. Hắn thấy gương mặt của cha mình, đầy phẫn nộ lẫn sợ hãi. Tất cả đã qua, mọi chuyện đã kết thúc, không còn quan trọng nữa. Hắn quay lại nhìn Tưởng Miên Nhi, nở một nụ cười nhẹ. Ta không sợ chó nhỏ. Khi đó, nàng đã khiến hắn bật cười. Hắn cũng từng có lúc không biết sợ là gì. Tưởng Miên Nhi mỉm cười, đưa tay bóp nhẹ trước mắt hắn. Một chuỗi ánh sao lấp lánh xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Nàng quay người, bước lên không trung. Bạch Ly quang tay, những ánh sao trong tay nàng quấn chặt lấy chiếc đế trung đang rơi. Tưởng Miên Nhi vung tay, những ánh sao trên đầu ngón tay nàng bay vào cung điện. Cung điện rung chuyển, bóng người lay động, phát ra tiếng gầm rú như những cơn sóng dậy. Lần này, không còn chiếc đế trung nào rơi xuống nữa. Bạch Ly nhảy lên chiếc đế trung cuối cùng, trong tay xuất hiện một mọn trường mâu. Nàng dồn sức, ném mạnh về phía đỉnh cao nhất của cung điện. Phá hủy nó, cùng tiếng hét, trường mâu bay thẳng tới Tam Thanh Linh treo trên đỉnh cung điện, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Tam Thanh Linh rơi xuống, cả thế gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, nhưng ngay lúc ấy, cung điện bắt đầu sụp đổ, những bóng người chen chúc va vào nhau, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cung điện và những bóng người tựa như bùn cát, ào ạt đổ xuống và tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chiếc đế trung lơ lửng xung quanh, bị bao phủ bởi máu, cũng tan biến theo. Bạch Ly đứng giữa trời đất, xung quanh là vô số hình ảnh và ký ức, những người khóc, cười, giận dữ hay ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Tất cả đều tan vào hư không, nàng ngước lên, nhìn thấy Tưởng Miên Nhi, Tam Thanh Linh đã rơi vào tay nàng ta. Tưởng Miên Nhi nâng chuông lên, bật cười sảng khoái, sau đó quay sang nàng, mỉm cười. Bạch Ly, tái kiến, hình bóng Tưởng Miên Nhi và Tam Thanh Linh dần tiêu tán. Chu Cảnh Vân vẫn đứng, hai Huyền Dương Tử đang mùi, và Lý Dư bê bết máu cũng đồng loạt biến mất trong chớp mắt. Bạch Ly từ từ nằm xuống, nhìn lên bầu trời trắng xóa. Trên gương mặt nàng, một nụ cười an nhiên hiện ra. Mọi thứ đều sạch sẽ rồi. Âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai. Vương Đồng giật mình tỉnh dậy từ cơn ngủ gật. Trước mắt là ánh đèn bập bùng, tầm nhìn hơi mờ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn luống cuống ngồi dậy, đảo mắt quanh điện thờ. Một pho tượng thần trong điện đã nứt toác, lớp sơn rực rỡ trên chiếc áo choàng dần rơi xuống. Động đất sao? Hắn hét lên, nhìn về phía tượng thần, hắn thấy Huyền Dương Tử vẫn ngồi trước tượng. Lão Tổ, Vương Đồng lao tới định kéo Huyền Dương Tử ra ngoài, nhưng vừa nhìn vào mặt ông ta, hắn bỗng hét lên thất thanh. Gương mặt Huyền Dương Tử tái nhợt, và cũng đang rạn nứt. Vương Đồng kinh hãi ngã ngửa, lăn lộn bò ra ngoài. Làn gió lạnh đêm thu thổi qua khiến hắn bừng tỉnh, nhưng khi nhìn lại, chẳng có gì lay động. Đạo quán vẫn yên ắng, pho tượng thần vẫn nguyên vẹn với chiếc áo choàng rực rỡ, không có mảnh vỡ nào trên mặt đất. Huyền Dương Tử cũng vừa duỗi người uể oải, quay lại nhìn hắn. Dưới ánh đèn sáng rực trong điện, gương mặt ông ta lộ rõ vẻ già nua, đầy những nếp nhăn. Xấu xí thì có, nhưng đâu có nứt ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa mơ thấy ác mộng sao? Lão Tổ, Vương Đồng rụt rè bước vào, lúng túng nói. Con vừa thấy, Huyền Dương Tử bật cười ha hà, vỗ tay nói. Vỡ rồi, vỡ rồi. Vương Đồng ngơ ngác, vỡ cái gì cơ? Huyền Dương Tử không đợi hắn hỏi thêm, vừa cười vừa đi ra ngoài. Vỡ rồi, vỡ rồi. Giải thoát rồi, giải thoát rồi. Ông cười lớn, rồi bước nhanh vào màn đêm. Vương Đồng vội vàng chạy theo, nắm lấy tay ông. Lão Tổ, người đi đâu vậy? Huyền Dương Tử nhìn hắn, nở nụ cười kỳ lạ. Ta đi chu du thiên hạ. Nói xong, ông cười phá lên, hất tay hắn ra, chạy thẳng vào đêm tối. Vị lão đạo sĩ nhỏ bé, lười nhác của ngày thường, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Vương Đồng đứng đờ ra tại chỗ, bối rối không biết làm gì. Người đâu? Hắn chỉ còn cách hét lớn. Lão Tổ chạy mất rồi. Nhưng nghĩ lại, Lão Tổ bỏ đi cũng không hẳn là chuyện xấu. Chẳng phải Thánh Tổ quán sẽ được chọn người mới làm quán chủ sao? Vương Đồng vỗ tay một cái, hớn hở quay người chạy về điện, lục lọi bút mực giấy. Phải viết thư ngay cho Gia Gia, bảo ông gửi tiền mua vị trí quán chủ Thánh Tổ quán. Hắn lẩm bẩm, mặt mày rạng rỡ, đúng là vận may đã tới, Huyền Dương Tử bỏ đi, mà hoàng đế mới lại là bạn thân của ta. Chức quán chủ này, ngoài ta ra, ai còn xứng? Người đâu, người đâu? Trong một xà lim của giám sự viện tại kinh thành, sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi những tiếng hét không ngừng. Tiếng bước chân rầm rập vang lên, hai ngục tốt xông vào. Trương Trạch, đêm hôm khuya khoát ngươi lại làm loạn gì vậy? Họ quát về phía người tù trong xà lim. Trương Trạch nắm chặt song sắt, ánh mắt rực lên. Chu Cảnh Vân chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cảnh Vân chết rồi. Chu Cảnh Vân chết rồi sao? Hai ngục tốt giật mình, ánh mắt liếc nhanh về phía buồng giam bên kia. Chỉ thấy Chu Cảnh Vân nằm yên bất động trên chiếc giường gỗ cứng. Trương Trạch gào thét om sòm như vậy mà cũng không đánh thức nổi hắn. Chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện rồi? Những kẻ bị giam trong đại lao giám sự viện đều là những người hoàng đế tân nhiệm đặc biệt căn dặn. Như Trương Trạch là không cần thẩm vấn, còn Chu Cảnh Vân là không thể thẩm vấn. Chính vì vậy, không được phép bạc đãi, càng không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai ngục tốt vội vã ùa vào. Chu Thế Tử, họ gọi gấp, một người lay động thân thể hắn, một người đưa tay dò hơi thở. Ngón tay vừa chạm đến gần, Chu Cảnh Vân bỗng mở mắt. Hai ngục tốt kinh hoàng giật bắn mình, Chu Cảnh Vân vẻ mặt hơi ngơ ngác. Có chuyện gì sao? Hai ngục tốt thở phào nhẹ nhõm. Thế tử ngài đang ngủ à? Chu Cảnh Vân ngồi dậy, giọng bình thản. Ban đêm đương nhiên phải ngủ. Hắn nhìn họ, là chuẩn bị thẩm vấn sao? Hai ngục tốt vội xua tay. Không không phải, vừa nói vừa lùi ra ngoài. Thế tử cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi. Bước ra khỏi buồng giam, họ quay sang lườm Trương Trạch một cái đầy căm tức. Lại quấy giày nữa thì đưa ngươi xuống thủy lao. Trương Trạch níu lấy song sắt, trợn mắt nhìn bọn họ. Ta đâu có quấy giày, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy? Lời vừa thốt ra thì đột ngột im bặt, vẻ mặt đầy vẻ mơ hồ. Dường như muốn nói điều gì, nhưng bản thân lại không thể nhớ ra. Hắn nóng nảy, các ngươi không thấy ai. Ta muốn nói ai, vì sao ta không nghĩ ra? Hắn vừa nói vừa dùng sức lay động song sắt. Tiếng va chạm vang lên không ngừng. Hai ngục tốt tức giận nhổ nước bọt. Điên rồi, dứt lời, không thèm quan tâm thêm mà quay người rời đi. Trương Trạch vẫn níu lấy song sắt, lắc lắc một hồi rồi bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn về một phía. Cha, sao cha lại đến đây? Cha, chân cha đau thì nằm xuống nghỉ, đừng kéo con làm gì? Cha, cha buông tay, cha siết con đau rồi. Tiếng nói lắp bắp, ngắt quãng dần biến thành tiếng TH, D, C, thân hình hắn nghiêng ngả, đổ sập xuống nền đất, như bị nghẹt thở, bất động. Chu Cảnh Vân ngồi trên mép giường, không nhúc nhích, chỉ yên lặng quan sát. Quả nhiên chẳng mấy chốc, Trương Trạch trên đất co giật vài cái, rồi cuộn tròn lại, miệng lẩm bẩm những lời chẳng ai nghe rõ. Hắn nhẹ nhàng thốt lên, hắn ta điên rồi, nói đoạn, định nằm xuống tiếp tục ngủ, nhưng không hiểu sao. Trong đầu cũng thoáng hiện lên một ý nghĩ, như thể bản thân cũng có điều gì không thể nhớ ra được. Chu Cảnh Vân khẽ cười, chẳng lẽ hắn cũng điên rồi. Đột nhiên, hắn giơ tay lên, vô thức lau nhẹ dưới mắt. Một cảm giác ẩm ướt bất chợt lan ra đầu ngón tay. Hắn rút tay về trước mắt, dưới ánh lửa bập bùng, nhìn thấy trên đầu ngón tay là một giọt nước trong suốt, lấp lánh. Hắn đang khóc, Chu Cảnh Vân ngẩn ngơ nhìn giọt nước mắt kia. Hắn vì sao lại rơi lệ? Cách Trương